tu chân giả tại dị thế. Chương 1002, Thiên Nguyên Đại Trận, góc truyện audio.com. Thực lực ngươi bây giờ đi vào tự nhiên sẽ bị Thiên Nguyên Đại Trận vây tử, chính là ngươi có Hạo Thiên Tháp thì không giống như vậy, xem ra ngươi đối với Hạo Thiên Tháp cũng không quen thuộc, rất nhiều tác dụng ngươi cũng không biết. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Hạo Thiên Tháp có một loại tác dụng, đó là có thể dễ dàng xuyên qua kết giới, trận pháp cùng cấm chế, loại thủ đoạn này 10 đại thần khí đều có, đừng nói là kết giới này, chính là Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận cũng có thể dễ dàng tiến vào, cho nên lúc trước Chân Vũ Đại Đế mới đem thần nông đỉnh của Hỗn Thế Ma Vương đoạt lại, bằng không không thể vây khốn ma đầu kia. Lang Lễ nói, Hạo Thiên Tháp có thể xuyên qua cấm chế cùng kết giới, và trận pháp sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc, Hạo Thiên Tháp cũng quá cường đại, chính mình thật sự không biết. Đó là tự nhiên, đây chính là 10 đại thần khí, điểm tác dụng ấy cũng không tính cái gì. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, ta lúc này nên làm như vậy sao? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi, xem ra chính hắn đối với tác dụng của Hạo Thiên Tháp cũng không hiểu rõ lắm, mặc dù Hạo Thiên Tháp có ghi lại, nhưng khả năng xuyên qua kết giới cùng trận pháp chính hắn cũng không biết. Chúng ta dùng Hạo Thiên Tháp đi vào, sau đó mang bản thể của ta ra là được. Lang Lễ nói, chúng ta đi vào sao? Nhạc Thành nói, tâm niệm vừa động, Hạo Thiên Tháp theo ấn đường xuất hiện, mọi người đều tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cũng tiến nhập trong đó. Bên trong đại điện Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cảm thán nhìn chung quanh, tựa hồ có cảm giác nói. Nháy mắt cũng mấy ngàn năm, ta rốt cục cũng đã trở lại. Chủ nhân, người có thể nói cho ta biết hay không, người có được Hạo Thiên Tháp, lão chủ nhân đã chết sao? Lang Lễ quay đầu vẻ mặt có chút sầu não nhìn Nhạc Thành hỏi. Tổ sư đi về cõi tiên, ta cũng trong lúc vô ý ở dưới nền đất tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành đem đại khái chuyện tình cùng Lang Lễ nói một lần. Lão chủ nhân ở tiên ma giới cũng chính là đại nhân vật, dĩ nhiên tại huyền thiên nội địa rơi xuống, ta nhất định phải vì chủ nhân báo thù. Lang Lễ cả giận nói, cừu hận của tổ sư, có cơ hội ta cũng hồi báo. Nhạc Thành nói, tốt lắm, chúng ta đi vào kết giới, ngươi làm cho Hạo Thiên Tháp trực tiếp đi vào Thiên Nguyên Đại Trận bên trong kết giới, mặc dù lợi hại, nhưng đối với Hạo Thiên Tháp không có ảnh hưởng gì. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thành âm trầm xuống, Hạo Thiên Tháp tiến nhập vào bên trong kết giới, phía trước Hạo Thiên Tháp có một cỗ không gian dòng khí thật lớn ngăn cản, đối với Nhạc Thành tiêu hao cũng không nhỏ. Sau nửa canh giờ, Hạo Thiên Tháp mới xuyên qua một mảnh không gian dòng khí thật dày, theo nguyên thần, Nhạc Thành biết hắn tới một không gian khác, trong không gian này là một mảnh hắc ám, nơi nơi đều có dòng khí cuồng bạo này ở Hạo Thiên Tháp xé rách giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nhưng Hạo Thiên Tháp vẫn bình yên vô sự, nhưng Hạo Thiên Tháp tại không gian dòng khí cuồng bạo lảo đảo lắc lư là không thể tránh khỏi. Chính không gian dòng khí cuồng bạo, Nhạc Thành cảm giác có cái gì đặc biệt, tựa hồ có một cỗ linh khí hỗn loạn bàng bạc ở trong đó. Chủ nhân, bên ngoài đúng là thiên địa linh khí huyền thiên nội địa, nơi nơi bị đấu đế cùng thánh ma đạo dùng Thiên Nguyên Đại Trận hội tụ đến đây, vốn là muốn vây khốn ma đầu này, kết quả. Gocchuyenaudio.com, cũng thất bại, Lang Lễ nói, còn mất bao lâu mới có thể tìm được bản thể của ngươi, ta có chút ăn không tiêu rồi. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ nói, tại không gian dòng khí cuồng bạo mặc dù là có Hạo Thiên Tháp hộ thân, nhưng tiêu hao chính là thật lớn, bên ngoài không gian dòng khí thật sự quá mức cuồng bạo, Nhạc Thành phỏng chừng bên trong kết giới không gian dòng khí còn cuồng bạo hơn mấy lần, loại tiêu hao này, cho dù là Nhạc Thành hiện tại có thực lực đại thừa kỳ trung kỳ cũng không thể chịu nổi. Ở bên trong một chút, xông qua một gian thạch thất, bản thể ta ở bên trong, hiện tại ta có thể cảm giác được bản thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lang Lễ nhất thời cao hứng nói, mấy ngàn năm qua, phân thân hắn bị Thiên Nguyên Đại Trận nhốt vào, hiện tại hắn rốt cục đã liên hệ được. Một lát sau, một mảnh hắc ám cuồng bạo từ giữa xuyên qua Hạo Thiên Tháp, cuối cùng mọi người tiến nhập một gian hạch thất, tại thạch thất một mảnh không gian lốc xoáy cuồng bạo không tổn hao gì, thật là có chút kỳ quái. Nhạc Thành từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy một gian thạch thất ước chừng 30 thước lớn, lại có thêm một hài cốt màu trắng. Hài cốt tổng cộng có 22 bộ, mỗi một bộ hài cốt mặc dù quần áo đều bị oxy hóa, nhưng khung xương không chút tổn hao gì, mỗi một bộ đều đủ khung xương đưa ra uy áp mãnh liệt. Đây chính là 22 đấu đế cùng thánh ma đạo, hài cốt này chính là hảo bảo vật, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, theo những hài cốt tràn ngập uy áp chính là hài cốt đấu đế cùng thánh ma đạo. Suy, một thanh âm từ bên trong một gian thạch thất vang ra, mà nhìn thấy một đạo thân ảnh, mọi người có chút kinh ngạc, hình dáng này giống Lang Lễ như đúc. Nhạc Thành đến bên nguyên thần phân thân Lang Lễ, sau đó nhìn thấy bản thể, ngay lúc đó nguyên thần hóa thành một mảnh thanh mang tiến nhập bản thể. Ra mắt chủ nhân, đa tạ chủ nhân cứu giúp, Lang Lễ bản thể quỳ gối trước người Nhạc Thành hành lễ nói. Đứng lên, không cần đa lễ, Nhạc Thành nhìn Lang Lễ nói, Lang Lễ bản thể thực lực ở tiên ma giới chính là tu vi thiên yêu, loại thực lực này dị thường cường hãn, chính mình về sau còn phải dựa vào Lang Lễ hỗ trợ mới được. Lang Lễ, mấy năm nay ngươi đều ở bên trong này sao? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ trước mắt hỏi, bản thể Lang Lễ không thể cùng phân thân liên hệ, mấy năm nay bản thể xảy ra như thế nào tự nhiên phân thân cũng không biết. Bẩm chủ nhân, mấy ngàn năm qua ta đều ở bên trong này, nơi này không có linh khí, ta chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí huyền thiên nội địa tu luyện, mặc dù mấy ngàn năm, nhưng tu vi tiến bộ cũng không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng đến thiên yêu đỉnh, nếu ở Hạo Thiên Tháp có thể đã sớm đột phá rồi. Lang Lễ nói, ở huyền thiên nội đột phá các ngươi theo thiên ma giới tới không phải đều bị thiên địa quy tắc hạn chế toàn bộ thực lực sao? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi. Không sai, nhưng thực lực mạnh hơn chia ra cũng vẫn hữu dụng, thực lực hỗn thế ma vương bây giờ có thể ở huyền thiên nội địa thi triển ra 5 lần thực lực ma kiếp mà ta hiện tại có thể thi triển 4 lần thực lực yêu kiếp, lúc trước chân vũ đại đế có thể thi triển ra 6 lần thiên kiếp cho nên mới có thể đánh bại hỗn thế ma vương và phong ấn hắn. Lang Lễ nói, nguyên lai như vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Nhạc Thành nói, có Lang Lễ bản thể ở tại bên người. gocchuyenaudio.com, chính hắn rốt cục có điểm bảo đảm. Lang Lễ, bên trong thiên nguyên đại trận có thiên địa linh khí huyền thiên nội địa, ngươi có biện pháp nào lấy ra mà không phá vỡ thiên nguyên đại trận không? Nhạc Thành hỏi, tạm thời không có, ta đã muốn thử qua, trừ phi đạt đến lục kiếp tán tiên, mới có thể mạnh mẽ phá trận. Đại trận này lúc trước là do 22 đấu đế cùng thánh ma đạo bố trí, uy lực phi phàm. Lang Lễ nói, cách chương.